mà Thế Đại trở về. Chương 827, bởi vì bọn hắn không phải nanh sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, Hoàng Thư Trấn bởi vì quá độ kinh ngạc, trực tiếp cổ chật, đây là cái gì phương pháp? Còn lại người càng là hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà như vậy chuyển hướng. Ngay cả đứng tại Sở Hàm bên cạnh Thượng Quan Vinh đều không kịp phản ứng. Trừng mắt một đôi tràn đầy kinh ngạc hai mắt, Sở Hàm hai mắt từng cái đảo qua trước mắt mấy cái tân nhân loại. Cũng không lập tức đồng ý, cũng không lập tức phủ quyết, mà chính là nhàn nhạt hỏi hai chữ. Lý do, Sở Hàm bình thản đến đáng sợ ngữ khí cùng thái độ. Nhất thời để một bầu nhiệt huyết mấy cái tân nhân loại tỉnh táo lại. Cuối cùng một tên rõ ràng là trong bọn họ chiến lực người mạnh nhất dẫn đầu lên tiếng. Muốn thứ tội, Sở Hàm lông mày nhíu lại. Cái cằm hơi hơi hướng phía nơi xa chờ đợi chiến đấu tân nhân loại bộ đội một điểm. Về chỗ, vâng, mấy người mừng rỡ như điên. Phấn chấn vô cùng hướng về phía đám kia đội ngũ liền chạy tới. Thượng Quan Vinh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này mặc cho hắn lại như thế nào cùng Sở Hàm tư duy tiếp cận. Cũng hoàn toàn đoán không được Sở Hàm cùng những người kia trong lúc nói chuyện với nhau hàm nghĩa. Rốt cục cổ bình thường Hoàng Thư Trấn lại là trong nháy mắt nhưng. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng là mang lên một cỗ bội phục. Vừa mới mấy cái kia tân nhân loại chính là trước kia cửa thành xếp hàng lúc. Bốc lên bạo động dẫn đầu nháo sự những người kia. Sở Hàm muốn để bọn hắn rời xa nguy cơ tiến vào khu vực lánh nạn. Mà bọn họ lại không biết chút nào nhục mạ. Cho nên giờ khắc này ở biết được Sở Hàm làm ra đủ loại quyết định lý do về sau. Những người này đã sớm trong lòng áy náy không thôi. Nhất tâm muốn làm chút gì. Trừ mấy cái này tân nhân loại. Người sống sót trong đội ngũ càng là còn có đại lượng người tại dục dịch. Từng đôi mắt mang theo bàng hoàng, cảm kích, luống cuống chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp. Nhìn thấy một màn này Sở Hàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Lập tức cao giọng mở miệng. Trong các ngươi là người mới loại, đồng thời muốn tham gia chiến đấu người, tự hành tiến vào tân nhân loại bộ đội. Còn lại người, ta không bắt buộc, không bắt buộc, nhưng khu vực không có các ngươi cũng phải chết. Quảng cáo, ào ào ào. Lập tức một nhóm người vô cùng cấp tốc hướng về tân nhân loại bộ đội mà đi. Chỉ có chút ít tân nhân loại còn lưu tại đại bộ đội bên trong chưa hề đi ra. Đi theo Hoàng Thư Trấn rút lui. Thượng Quan Vinh mắt sáng lên. Ý vị thâm trường nhìn Sở Hàm liếc một chút. Sở Hàm chỗ nào không hiểu Thượng Quan Vinh ý tứ. Ngay sau đó liền lông mày nhíu lại. Yên tâm, ta tạm thời không có tiếp tục thu tiểu đệ ý nghĩ. Những tham đó thêm chiến đấu tân nhân loại, ngươi muốn giữ lại liền nhớ kỹ thăng chức tăng lương. Ở tại đại bộ đội không có tham chiến người ngươi nhìn khó chịu liền tùy tiện cả a, trái lại bọn họ vẫn phải tiếp nhận xét duyệt tin tức ghi chép. Hừ, Thượng Quan Vinh lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Đứng yên ở nguyên địa chậm đợi đợt thứ nhất chiến đấu bắt đầu. Sở Hàm thì là trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lão hồ ly. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt đất lắc lư càng phát ra mãnh liệt. Dù là ngốc tại bên trong căn cứ cũng có thể rõ ràng nghe được đinh tai nhức óc zombie tiếng gào thét. Hoàn toàn không ngừng nghỉ không ngừng vang lên. Phảng phất muốn đem thiên đô giống phá. Mà theo lượng lớn zombie càng ngày càng gần lúc, Thượng Quan Vinh màu đậm cũng là càng phát ra lo nghĩ. Có thể lúc này một cỗ kinh hãi kêu to bỗng nhiên tại thành tường chỗ bạo phát. Chuyện gì xảy ra? Bận bịu túi bụi Mộ Dung Lạc Thành vội vàng đặt câu hỏi. Báo cáo. Đến đây báo cáo sĩ quan mặt mũi tràn đầy kích động. Phấn chấn vô cùng nói. Sở Hàm thượng tướng quá lợi hại. Đám kia zombie bị ngăn ở thành tường mặt khác. Vì tiến vào thông đạo liều mạng chen. Mấy cái zombie đầu đều bị chen bể. Mất đi hành động zombie càng là số lượng cũng không ít. Thật sự là quá tốt. Mộ Dung Lạc Thành vô cùng kích động, để tay bắn tỉa đối hắn có uy hiếp zombie nổ súng. Vâng, người khác đồng dạng nghe được cái này một tin tức, bọn họ tập thể ngốc ở cửa thành bên trong, vô pháp thấy rõ tình huống bên ngoài, mà tay bắn tỉa toàn bộ đều tại chỗ cao, khẳng định nhìn so với bọn hắn rõ ràng. Một cỗ kích động cùng mừng rỡ tại tất cả mọi người trong lòng tuôn ra. Đám kia zombie vậy mà ngu đến mức, chỉ là vì chen vào cổng thành liền bị đồng loại dẫm đứt tay đứt chân. Thậm chí còn có tại chỗ bị dẫm bể đầu. Thật sự là nghe rợn cả người chiến thuật. Sở Hàm thật sự là quá lợi hại. Liền điểm này đều có thể lợi dụng. Đồng dạng nghe được cái này một tin tức, Thượng Quan Vinh ẩn ẩn chờ mong nhìn Sở Hàm liếc một chút. Một trận chiến này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Sở Hàm ánh mắt u lãnh, thanh âm trầm thấp. 3 phần. Thượng Quan Vinh đột nhiên giật mình. Mới 3 phần, bắt đầu không thật là tốt sao? Làm sao lại chỉ có 3 phần nắm chắc? Dưới mắt chỉ có 3 phần. Ngươi khu vực chiến lực bộ đội thật không có có tính nhắm vào. Lần này sẽ chết rất nhiều người. Thực một câu nói kia Sở Hàm còn có điều giữ lại. Tình huống thực tế hẳn là thấp hơn chỉ có 2 tầng. Mặt khác 1 tầng tự dưng đề bạt. Làm theo là hoàn toàn bởi vì hắn ở chỗ này. Theo Sở Hàm dứt lời, phía trước chiến đấu cũng vừa lúc khai hỏa. Ầm vang tiếng hò hét đột nhiên bạo phát. Nhóm đầu tiên xông vào thông đạo zombie đã cùng thứ nhất trung đội chém giết. Khắp nơi đều là bão tố da đỏ thẫm huyết dịch. Đó là zombie cùng nhân loại máu tươi pha tạp phẩm. Như tê liệt thảm liệt đánh nhau nhìn hậu phương người kinh tâm động phách. Cũng đúng như Sở Hàm nói. Những người này cũng không biết như thế nào nhanh chóng đối phó zombie. Lãng phí đại lượng khí lực cùng tinh lực. Thậm chí đã có người bị zombie kéo vào gặm sạch sẽ. Mắt thấy thương vong càng lúc càng lớn. Thứ nhất trung đội giống như có lẽ đã chịu không được. Sở Hàm lập tức hạ lệnh. Thay thế, thứ hai trung đội lên. Thứ nhất trung đội tốc độ trở về liệu thương. Thứ ba trung đội chuẩn bị. Rầm rầm, thứ nhất thứ hai trung đội vội vàng trao đổi vị trí. Nhưng bởi vì lần thứ nhất làm đồng thời không có chưa quen thuộc. Trao đổi thời điểm lại kém chút để zombie lợi dụng sơ hở. Thậm chí còn có mấy cái zombie xông tới. Nhưng lại bị đóng tại bên cạnh tân nhân loại bộ đội nhanh chóng giải quyết. Quảng cáo. Nhanh. Cấp cứu đội. Mộ Dung Lạc Thành trấn thủ hậu phương. Trước tiên để cấp cứu nhân viên vào bàn. Tưởng Linh Linh. Nhanh đừng phát ngốc. Tới băng bó. Một tên cấp cứu thành viên thanh âm trong đám người vang lên. Nhưng lại rất nhanh bị ầm ĩ âm thanh bao phủ. Bị kêu gọi Tưởng Linh Linh. Làm theo chính là trước kia giúp Sở Hàm băng bó qua tên kia tiểu y tá. Nghe được đồng bạn tiếng hô về sau, nàng liền tranh thủ ánh mắt từ Sở Hàm trên bóng lưng rời đi. Nhanh chóng tiến vào cấp cứu hàng ngũ. Chỉ là không thể tránh né. Tưởng Linh Linh trong lòng bắt đầu vô tận rung động. Trước đó nàng một mực đem Sở Hàm phân loại làm hoàn toàn không nghe chuyên nghiệp nhân viên tuổi trẻ thượng tướng. Nương tựa theo vận khí mới có thành tựu ngày hôm nay. Có thể hôm nay thi triều công thành ngay sau đó. Sở Hàm cho nàng mang đến giác quan lại hoàn toàn phá vỡ. Nhìn qua cái bóng lưng kia. Tưởng Linh Linh thậm chí có loại cực cảm giác xa lạ cảm giác. Đây là cái kia phách lối chán ghét Sở Hàm a. Tràn ngập thượng vị giả khí thế. Mang theo để cho người ta không khỏi ngưỡng vọng khí độ. Sở Hàm liền đứng ở nơi đó. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng từ trong miệng hắn nói ra. Mà chung quanh tất cả mọi người thậm chí Thượng Quan Vinh. Đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Thứ nhất trung đội thụ thương người khá nhiều. Đồng thời bởi vì bọn họ đại bộ phận là người bình thường. Rất nhiều người dù là ăn mặc đại khu vực phù hợp giày chiến y cũng vẫn là tránh cho không bị zombie bén nhọn móng tay vạch đến da thịt. Mà những người này cũng tất sẽ bị lây bệnh. Nhìn thấy đợt thứ nhất chiến đấu to lớn thương vong. Thượng Quan Vinh cái thứ nhất không thể tin. Cái này sao có thể? Rõ ràng đã là hoàn mỹ nhất bố trí. Đứng ở bên cạnh Sở Hàm không lưu tình chút nào mở miệng yếu ớt. Bố trí hoàn mỹ, người lại không hoàn mỹ. Bởi vì bọn hắn không phải nanh sói chiến đoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.